Chương 174, Tông môn giải thi đấu, 4. Tất cả võ giả, mở to hai mắt nhìn lại, thình lình phát hiện, vòng tròn bên trong, bị đẩy lùi người, không phải Phương Thần, mà là có rất lớn nắm chắc thắng được Hỏa Vân. Xoát toàn bộ hoàng thành trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả nhao nhao kinh hô không thôi. Hỏa Diệm Sơn đệ tử, tu luyện công pháp chính là bá đạo lăng lệ quyền pháp, bọn hắn đại bộ phận đệ tử đều tìm hì hệ u ra hỏa chi ý cảnh. Ý niệm so bình thường đệ tử phải cường hoành hơn rất nhiều. Hỏa Vân làm Hỏa Diệm Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong, ý niệm tối cường người, thế mà thua ở một cái không có danh tiếng gì Thần Phong kiếm phủ đệ tử trên thân. Làm sao có thể bay rất ra ngoài Hỏa Vân, cố gắng ổn định thân hình, đôi mắt của hắn nhìn về phía vòng tròn phía trên, phát hiện Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, trên mặt thậm chí không có một tia vẻ mặt thống khổ, hắn nghẹn ngào kêu lên, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Hỏa Vân thế mà thua, làm sao có thể trời ạ, Hỏa Vân ý chí mạnh như thế, thế mà bại bởi Thần Phong kiếm phủ tiểu tử này. Tiểu tử này ý chí rốt cuộc mạnh cỡ nào, Hỏa Vân đều đã không kiên trì nổi, hắn còn như thế nhẹ nhõm tại đông đảo võ giả kinh hô bên trong, Phương Thần cũng là chậm rãi mở mắt, hắn nhìn về phía tóc trắng trọng tài. Thần Phong kiếm phủ tiến vào vòng thứ hai, Hỏa Diệm Sơn đào thải. Tóc trắng trọng tài nói, nghe được tóc trắng trọng tài. Phương Thần ung dung rời đi vòng tròn, Thần Phong kiếm phủ khu vực, phát ra một trận cù ONG hoàn thanh âm. Mà Hỏa Diệm Sơn khu vực, đông đảo đệ tử khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, bọn hắn vốn hẳn nên toàn diện áp chế Thần Phong kiếm phủ, thẳng tiến vòng thứ hai, nhưng là bọn hắn thế mà tại vòng thứ nhất tiểu bị đào thải. Đáng chết Hỏa Diệm Sơn sân chủ, trong lòng phẫn nộ gầm thét lên. Lúc này đài chủ tịch phía trên, Bát Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử đồng thời chú ý tới Phương Thần. Con mắt của bọn họ cực nóng, trong đầu đang suy tư. Cuối cùng, tóc trắng trọng tài tuyên bố, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục vòng thứ hai tranh tài. Bị đào thải mấy cái tông môn, trong lòng rất là phẫn nộ, rồi rít rời đi hoàng thành quảng trường, Phương Thần mấy người cũng là thong dong rời đi. Trở lại trang viên về sau, đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Phương Thần, nói, Phương Thần, lần này may mắn mà có ngươi. Bằng không ta Thần Phong kiếm phủ sớm đã bị đào thải. Ta là Thần Phong kiếm phủ đệ tử, đương nhiên muốn vì kiếm phủ làm việc. Phương Thần khiêm tốn nói. Phương Thần, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh mẽ như thế, cho dù là năm đại thiên vương bên trong, ngươi cu nở dê không tính sự tình hạng chót tồn tại. Nhị trưởng lão nói. Cùng lúc đó, tứ đại thiên vương nhao nhao nhìn về phía Phương Thần, trên mặt của bọn hắn cũng là mang theo vẻ tươi cười. Tại một chỗ khác trong trang viên, cố gia tộc trưởng một mặt lạnh lùng ngồi tại trên mặt ghế đá, mà bên cạnh hắn, thì là thiên ngự hồ trưởng môn, còn có một long trại trưởng môn. Bọn hắn tam đại thế lực đều là xuất từ ám thiên quận, sở dĩ bọn hắn tự nhiên là ôm thành một đoàn. Chú ý tộc trưởng, ngươi đối Thần Phong kiếm phủ tiểu tử này thấy thế nào? Thiên ngự hồ trưởng môn hỏi. Thần Phong kiếm phủ lần này đáng giá nhất chúng ta chú ý hai người liền là Phương Thần cùng Tinh Nguyệt. Giống như ở trong trận đấu gặp phải lời nói, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hai người này. Chú ý tộc trưởng trầm giọng nói. Không tệ, muốn diệt trừ Thần Phong kiếm phủ, nhất định phải diệt trừ hai cái này đệ tử, bằng không lưu lại là gieo họa. Mục Long trại trưởng muốn nói. Chú ý tộc trưởng trong đôi mắt, tràn đầy thâm thúy chi sắc, trong đầu của hắn đang suy tư, nên như thế nào đối phó Thần Phong kiếm phủ. Đợi lấy đi, lần này tông môn giải thi đấu về sau. Ta cố gia tất nhiên sẽ đưa thân mời đại tông môn. Chú ý tộc trưởng trầm giọng nói. Cùng lúc đó, tại mặt khác mấy cái trong trang viên, tất cả tông môn thủ lĩnh cũng đang thảo luận lấy những tông môn khác tuổi trẻ thiên kiêu. 12 cái thế lực, ngoại trừ 6 cái bị đào thải thế lực bên ngoài, còn có 6 cái thế lực, cái này 6 cái thế lực bên trong, có rất nhiều yêu nghiệt, bọn hắn cần thiết phải chú ý đế đô. Một chỗ phi thường phồn hoa khu vực, có một cái khách sạn, cái này trong khách sạn, kín người hết chỗ. Trong đó, tại lầu 2 tới gần cửa sổ địa phương, có một bàn khách nhân, cái này một tòa khách nhân, tổng cộng có 3 người, một người trong đó tự nhiên là Phương Thần, một người khác, cũng là người quen, khí bảng cường giả Bạch Y Lìa Kiếm. Phương Thần, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, ngươi thật là để cho ta giật nảy cả mình á. Bạch Y Lìa Kiếm nhếch miệng cười nói. Tranh tài kết thúc về sau, Phương Thần đi một chuyến thiên đan điện, ở trên đường trở về. Gặp Bạch Y Lìa Kiếm, cái sau mời hắn đến uống một chén, Phương Thần liền tới. Nghe được Bạch Y Lìa Kiếm tán dương, Phương Thần nhếch miệng cười nói, Liêu huynh nói đùa. Bạch Y kiếm bên cạnh, có một cái yêu dị nam tử, cái này yêu dị nam tử trên thân, có một cỗ đặc thù khí tức, cho dù liền Phương Thần đều nhìn có chút không thấu nam tử này. Phương Thần, vị này là hảo hữu của ta, hắn là Vấn Thiên Các thủ tịch đại đệ tử, gọi là Tần Khả Thiên. Bạch Y kiếm giới thiệu nói. Phương Thần khẽ gật đầu, hắn nghe qua Tần Khả Thiên danh tự, người này đang giận trên bảng, cũng là có rất lớn danh khí, giống như không phải là bởi vì Vấn Thiên Các thực lực tổng hợp hơi yếu, bọn hắn tất nhiên sẽ tại tông môn giải thi đấu bên trong đi càng xa. Phương huynh, cửu ngưỡng đại danh. Tần Khả Thiên cười nói. Ba người ngay tại nói chuyện phiếm, đột nhiên một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, sau một khắc toàn bộ lầu hai bên trong, vô số khách nhân, toàn bộ rời đi. Ngay sau đó, theo lầu một đi đến một đám võ giả, này một đám võ giả phân tán ra, bát hoàng tử ra trong tầm mắt của mọi người. Bát hoàng tử nhìn thấy bát hoàng tử, Bạch Y kiếm có chu tờ nghi hoặc, no y ha ha ha, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ba vị, thật sự là duyên phận a. Bát hoàng tử cười ha ha một tiếng, đi tới ba người trước người, nói, nguyên lai là bát hoàng tử. Ba người đối bát hoàng tử chào hỏi. Vừa lúc ở chỗ này gặp được ba vị cũng không để ý ta ngồi xuống a. Bát hoàng tử hỏi. Ba người gật đầu, bát hoàng tử ngồi xuống. Sau đó, bát hoàng tử cùng ba người nói chuyện phiếm, bất quá bát hoàng tử ánh mắt, vẫn luôn tại Phương Thần trên thân. Sau một hồi lâu, bát hoàng tử mỉm cười nói ra, Phương Thần, thiên phú của ngươi, là bản hoàng tử gặp qua kinh người nhất, bản hoàng tử cho rằng, tương lai ngươi tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Nghe được bát hoàng tử, Phương Thần không nói gì. Hai người khác cũng đánh hơi được bát hoàng tử trong lời nói ý tứ. Bát hoàng tử hôm nay tới đây, là tới lôi kéo Phương Thần. Quả nhiên, bát hoàng tử lời kế tiếp, để hai người khác càng thêm vững tin, hắn rất coi trọng Phương Thần. Phương Thần, ta quan sát ngươi chiến đấu, dùng ngươi hóa khí cảnh thất trọng tu vi, có thể có được có thể so với khí bảng cường giả sức chiến đấu, vực này thiên phú, quá mức nghịch thiên, mà lại tuổi của ngươi chẳng qua là 16 tuổi mà thôi, không ra 20 tuổi, ngươi tất nhiên sẽ trở thành khí hải cảnh cường giả. Bát hoàng tử nói, 20 tuổi khí hải cảnh cường giả, cho dù là đặt ở thần phong quốc, đều xem như đỉnh tiêm thiên tài. Ngươi bực này thiên tài, không phải hạn chế tại thần phong kiếm phủ bên trong, giống như ngươi nguyện ý, có thể tới ta hoàng thất tất nhiên sẽ đa y lư cờ bồi dưỡng ngươi, đến lúc đó có thể để ngươi đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới. Thật có lỗi, ta tạm thời còn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn hảo hảo tham gia tông môn giải thi đấu. Phương Thần không có bất kỳ cái gì suy tư, hồi đáp. Phương Thần, ngươi không cần sốt ruột cự tuyệt, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhờ ở cờ. Bát hoàng tử mỉm cười nói, mà lại, thực lực của ngươi, nhất định có thể đưa thân khí bảng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi một cái tiến vào thần phong bí cảnh danh lạch. Thần phong bí cảnh, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, không có ai biết, bởi vì hoàng thất cũng là tại trước đây không lâu mới phát hiện chỗ này bí cảnh. Phát hiện mới bí cảnh. Bên trong trí bảo nhất định vô số kể, vô số thành viên hoàng thất muốn đi vào bí cảnh. Hoàng thất đem cái này bí cảnh tạm định vì thần phong bí cảnh, chờ tông môn giải thi đấu kết thúc về sau, hoàng thất liền sẽ để các hoàng tử tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Mỗi một cái hoàng tử đều có thể vùng một chút tùy tùng đi vào, đối với đại đa số người tới nói, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chờ ngại quy củ, ta không thể cho ngươi nói liên quan tới thần phong bí cảnh sự tình. Nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng, thần phong bí cảnh bên trong, có trước nay chưa từng có kỳ ngộ, đi vào bên trong, nhất định có thể thực lực tăng vọt, đây đối với ngươi tới nói là một cái cơ hội. Bát hoàng tử nói, Bạch Y kiếm cùng Tần Khả Thiên nhìn về phía Phương Thần, mà Phương Thần thì là khẽ lắc đầu. Hắn cùng hộ quốc vương quan hệ không tệ, tự nhiên là biết rõ, hộ quốc vương có khuynh hướng đại hoàng tử, hắn tự nhiên là không có khả năng đáp ứng bát hoàng tử yêu cầu. Đứng tại bát hoàng tử bên này. Sở dĩ, chuyện này, căn bản không cần cân nhở à cờ thật có lỗi, ta còn không muốn suy nghĩ những thứ này. Phương Thần uyển chuyển cự tuyệt bát hoàng tử thỉnh cầu. Nghe vậy, bát hoàng tử sau lưng võ giả nhao nhao giận dữ, bất quá bị bát hoàng tử cho ngăn trở. Sau đó, bát hoàng tử đứng lên, híp mắt, nói ra, Phương Thần, tông môn giải thi đấu còn có một đoạn thời gian mới có thể kết thúc, ta sẽ cho ngươi cân nhở à cờ thời gian. Tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Nói xong, bát hoàng tử quay người rời đi.